Còn một Phật tử này hỏi: kính thưa hòa thượng, con là một Phật tử muốn tu thiền, bước đầu con phải bắt đầu từ đâu và thiền như thế nào? Kính thưa hòa thượng, con là Phật tử tu tại gia, con đi chùa thì gia đình chồng con không có vui, vậy con có nên tiếp tục đi chùa nữa không? Hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất thì nói muốn tu thiền, mà tu thiền bắt đầu từ đâu? Thì tôi dùng phương tiện dạy, tôi nói nếu người Phật tử tập tu thiền bắt đầu bằng cách là ngồi yên tĩnh, đếm hơi thở, gọi là sổ tức quán, rồi mới tới tùy tức, rồi mới tới cái chỗ gọi là biết vọng không theo đó, đi từ bước như vậy.